Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, 356 đoàn mở ra điều kiện. Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng, chuyện này đối Ngô Thiên Dận đến nói là một cái cơ hội. Bởi vì Hắc vĩnh viễn là Hắc, làm được càng lớn nguy hiểm lại càng lớn. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức ý nghĩ chính là, giúp mình người bạn này. Tranh thủ đến nên được lợi ích. Vàng đoàn, ta muốn hỏi một cái. Ngài có thể cho lão Ngô bao lớn không gian? Một cái trại phó chức vị. 600 người biên chế. Hoàng Sơn lời nói ngắn gọn trở lại. Tần Vũ gãi đầu một cái. Lão Ngô nói hắn có 1.000 người khẳng định là số ảo. Nhưng chỉ cho 600 người biên chế. Đây cũng là chặn ngang chặt một nửa. Hơn nữa còn là cái phó doanh chức vị. Vậy sau này mọi thứ nhi cũng không thể tự mình làm chủ. Đoán chừng đối lão Ngô dụ hoặc không lớn. Tiếng nói rơi. Hứa vừa rót trà nước nói ra. Tiểu Tần, ta nói câu nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều ha. Ai? Người nói. Tần Vũ gật đầu. Tiêu diệt Ngô Thiên Dận thanh âm. So hợp nhất thanh âm của hắn phải lớn. Vì cái gì đây? Bởi vì biên chế cho chúng ta 356 đoàn. Trong lúc vô hình liền tăng cường lực lượng của chúng ta. Bộ đội chơi chính là cái gì? Không phải liền là biên chế. Phục dịch nhân khẩu. Cùng tức thời tác chiến lực lượng sao? Chúng ta mạnh. Những người khác khẳng định đỏ mắt. Hứa vừa khẽ cau mày nói ra. Nếu như không phải vàng đoàn ở giữa điều hòa. Ngô Thiên Dận căn bản không có đàm phán tư cách. Ba cái doanh lên núi. Nhiều nhất 5 tiếng đồng hồ giải quyết chiến đấu. Lời này là sát cơ lộ ra. Là có đỏ LL uy hiếp ý vị. Tần Vũ châm trước nửa ngày trở lại. Hứa doanh, vàng đoàn, ta như thế nói với ngươi đi. Bằng vào ta đối lão Ngô hiểu rõ. Hắn đối bị chiêu an hứng thú khẳng định là không lớn. Dù là ngươi cho hắn một cái phó đoàn làm. Hắn đều quá sức có thể đáp ứng. Bởi vì hắn đối thể chế. Nhất là quân cảnh hệ thống bên trong người. Có rất mãnh liệt phản cảm. Vì lẽ đó thật phát sinh mâu thuẫn. Hắn dù là sẽ bị bách rời đi Nhị Long Cương. Đoán chừng cũng sẽ không hướng bộ đội xoay người. Hứa vừa nghe tiếng ngơ ngẩn. Tiểu Vũ lời nói này không sai. Phùng Ngọc Niên ở bên cạnh nhẹ giọng xen vào một câu. Ta xem qua Ngô Thiên Dận hồ sơ vụ án hồ sơ báo cáo. Cá nhân hắn trải qua rất đặc biệt. Hắn cũng xác thực đối thể chế rất phản cảm. Hoàng Sơn uống ngụm nước trà. Không có nói tiếp. Biên chế sự tình trước không nói. Ta còn muốn hỏi một cái mặt khác. Tần Vũ nhìn xem Hoàng Sơn. Chủ động hỏi lại. Ngô Thiên Dận tại trong vùng là từng có vụ án lớn. Toàn đặc khu lệnh truy nã thời hạn có hiệu lực là 30 năm. Liền người như vậy bị hợp nhất. Có thể tốt thao tác sao? Người đầy không cần lo lắng. Hoàng Sơn cười nói ra. Đổi tên. Làm hồ sơ, trực tiếp nhập quân tịch, chậm cái 3-5 năm, sự tình liền có thể đi qua. Huống chi ngươi cùng hắn là bằng hữu, Tùng Giang bên này không cha, ai sẽ đến chúng ta chú quân tìm phiền toái. Chóc bên kia muốn tại Phụng Bắc truy xét đâu? Phùng Ngọc Niên hỏi, bọn hắn tính là cái gì chứ? Đám người này đầu tư chính ép, lại không bộ phận đầu tư đội. Lão tử dùng bán bọn hắn mặt mũi sao? Hoàng Sơn bá khí vô cùng trở lại. Tần Vũ nghe nói như thế. Xem như yên lòng. Hoàng Sơn nhìn về phía Tần Vũ. Chúng ta bây giờ nói lại nhiều. Kỳ thật ý nghĩa không lớn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước theo Ngô Thiên Dận liên lạc một chút. Nhìn hắn là có ý gì. Sau đó lại đàm luận. Tần Vũ trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên hỏi một câu. Trên đường hóa xảy ra chuyện. Người cũng bị trói lại. Theo lần này chiêu an, cùng chúng ta 356 đoàn không quan hệ. Hứa vừa rõ ràng Tần Vũ ý tứ, vì lẽ đó đánh gãy lấy trả lời một câu. Trước đó không phải nói với ngươi nha, có chủ hòa, liền có chủ đánh, hắn gần nhất thái thượng tuyến. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng nhất thời liền đã có tính toán. Theo 356 đoàn không quan hệ, cái kia với ai có quan hệ? Đây là chuyện rõ rành rành. Nhị Long Cương, Lĩnh Bắc Sơn thượng một gian nhà dân bên trong. Tiểu Tầm đóng cửa phòng lại. Nhẹ giọng Sông Ngô Thiên Dận nói ra. Cha rõ ràng. Đến cùng là chỗ nào? Ngô Thiên Dận đứng người lên quát hỏi. Dẫn đội làm việc chính là Lĩnh Nam Trương Bảo Đảm Ngọc. Phía sau bám lấy hắn là chú quân 743 đoàn nhị doanh doanh trưởng. Gọi Tiết Đông. Người này trước đó theo ta có khúc mắc. Tiểu Tầm giọng nói cấp bách tự thuật đạo. Có cái gì khúc mắc? Ngô Thiên Dận hỏi. Hắn là Hà Tử Tường tỷ phu. Liền trước đó bởi vì đồ dùng hàng ngày theo ta làm cái kia. Tiểu Tầm nhắc nhở một câu. Là hắn a. Ngô Thiên Dận nhớ tới chuyện đã xảy ra. Người xác định. Chính là cái này Tiết Đông sai sử Trương Bảo Đảm Ngọc làm. Ta xác định. Tiểu Tầm gật đầu. Ta dùng tiền tại chú quân chỗ ấy mua tin tức. Bỏ ra 5 vạn. An tử bọn hắn nhốt tại chỗ nào? Người rõ ràng sao? Ngô Thiên Dận lại hỏi. Cái này không có cách nào xác định. Ta nghe ngóng mấy người. Bọn hắn đều chỉ tham dự cướp hàng. Lại không lẫn vào chuyện về sau. Tiểu Tầm nhẹ giọng đáp. Ta hỏi một cái bán cho tin tức ta cái kia chú quân sĩ quan. Hắn nói với ta. Hóa cùng người có khả năng tại Trương Bảo Đảm Ngọc chỗ ấy. Cũng có khả năng tại 743 đoàn chủ quản một cái điểm tiếp tế bên trong. Mẹ cái bê, ta nói làm sao 3-4 ngày còn không lấy được tin tức. Nguyên lai là chú quân dẫn đầu làm chuyện này. Ngô Thiên Dận sắc mặt âm trầm mắng một câu. Người tại Trương Bảo Đảm Ngọc chỗ ấy còn dễ nói. Ta tùy thời có thể đánh. Tiểu Tầm nhíu mày nhắc nhở. Động lòng người nếu là tại chú quân quản hạt điểm tiếp tế trong. Vậy chúng ta động thủ. Chính là có ý làm vũ trang xung đột. Chú quân khẳng định sẽ mẹ nhà hắn đem bộ đội tiến vào Nhị Long Cương diệt chúng ta. Ngô Thiên Dận. Trong lòng nghẹn hỏa. Có thể hắn hiện tại lại mù không động được. Bởi vì chuyện này liên lụy đến chú quân. Sơ sót một cái. Cái kia đối mặt chính là quân chính quy sự tình đơn vị thu thập. Ngươi nhìn làm sao xử lý? Tiểu Tầm chủ động hỏi. Hóa cướp, người bắt, nhưng lại không có động tĩnh. Đối diện đến cùng muốn làm cái gì đâu? Ngô Thiên Dận trong phòng đi tới lui một vòng. Mới có quyết định, quay người xông Tiểu Tầm nói ra. Ngươi mang hai anh em, trực tiếp đi tìm Tiết Đông. Cho hắn chuyển lời, liền nói sự tình ta biết là ai làm. Ta nhận, bọn hắn có điều kiện gì? Chúng ta có thể ngồi xuống đến trò chuyện chút. Trực tiếp làm rõ rồi. Tiểu Tầm hỏi. Người ở trong tay bọn họ. Bọn hắn có thể bảo trì bình thản. Chúng ta có thể sao? Ngô Thiên Dận rất bất đắc dĩ nói ra. Chân chân cùng Tiểu Hào nói. An tử bị bỏng. Ta sợ hắn xảy ra chuyện. Được rồi. Không làm phiền. Liền cùng bọn hắn làm rõ nói. Tốt. Tiểu Tầm gật đầu. Ta hiện tại liền đi. Tiếng nói rơi. Tiểu Tầm cất bước rời đi. Ngô Thiên Dận ngay tại suy nghĩ chuyện này thời điểm. Trong túi chuông điện thoại di động liền vang lên. Uy, Dận ca, hóa xảy ra chuyện căn nguyên tìm được. Chú quân bên kia tìm ta. Tần Vũ thanh âm vang lên. Ta cũng tra được. Ngô Thiên Dận nhíu mày trở lại. Là 743 đoàn làm. Tần Vũ khẽ giật mình. Thật đúng là bọn hắn. Chú quân tìm ngươi làm gì? Ngô Thiên Dận hỏi. Để ta ở giữa đưa lời nói. 356 đoàn nghĩ chiêu an ngươi. Tần Vũ nói thẳng nói. Chiêu an ta. Ngô Thiên Dận sửng sốt sau một hồi. Liền điều kiện đều không có nghe. Trực tiếp cự tuyệt nói. Không có khả năng. Ta không có ý hướng này. Dận ca. Ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép. Còn nói cái gì a? Tiểu Vũ, ngươi còn chưa hiểu sao? Giết chúng ta, cướp ta hóa, chính là cho ta ra oai phủ đầu đâu. Ngô Thiên Dận cạnh tròng mắt mắng. Đám người này đánh trận không nhất định đi. Trời khi dễ người cái kia một bộ. So với hắn mẹ ai cũng mạnh. Nhị Long Cương hai năm này ổn định điểm. Bọn hắn không kiếm tiền. Lại dây bi đỏ mắt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.